Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 646, kết thúc công việc. 10/20, thu đặt mua. Nhìn thấy Phương Nguyệt như thế, khinh thường thái độ. Nguyên bản bị sợ hãi trấn nhiếp Càn Lam vệ. Lập tức trong lòng hiện ra một cỗ lửa giận vô hình. Hắn hét lớn, ngoặc kép, sát ma. Dạ Nghiêu Nghiêu, ngươi có biết ngươi hôm nay phạm vào tội gì? Còn không mau quỳ xuống nhận tội. Ta lấy Lam San, tứ phẩm Lam vệ chi danh, mệnh lệnh ngươi. Ông, đao mang lóe lên, Càn Lam vệ thanh âm im bặt mà dừng, bởi vì mũi đao đã chống đỡ tại hàm răng của hắn bên trên, tựa như hướng phía trước đưa tới, hắc đao liền sẽ xuyên qua miệng của hắn, đâm rách đầu của hắn. Tại chỗ một mệnh ô hô, cầu sinh dục vọng mãnh liệt, để hắn ngừng tất cả động tác, toàn thân phát run, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Hắn những cái kia rõng rạc, những cái kia lời chính nghĩa, tại sinh ý trước mặt, đều hóa thành hư ảo. Nói thêm một chữ nữa, giết ngươi. Phương Nguyệt dùng rất bình tĩnh ngữ khí, phun ra một câu, nhưng chính là một câu nói như vậy. Lại dọa đến tứ phẩm Lam vệ toàn thân đều run rẩy, bởi vì Càn Lam vệ biết Phương Nguyệt không phải tại uy hiếp hắn, mà là tại thông chi hắn. Chỉ cần Càn Lam vệ dám có nửa điểm dạng này khuynh hướng, hắc đao liền sẽ xuyên qua miệng, kết thúc tính mạng của hắn. Ha ha ha. Càn Lam vệ cảm giác mình hô hấp đều trở nên khó khăn, nhưng chỉ dám nhỏ giọng thở, căn bản không dám làm loạn. Thẳng đến Phương Nguyệt chậm rãi thu hồi hắc đao, Càn Lam vệ mới cả người lập tức tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Toàn thân trên dưới đã bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Đang nhìn Phương Nguyệt, cũng đã đưa lưng về phía hắn. Đi ra ngoài xa, giờ khắc này, Càn Lam vệ hiện ra vô tận lửa giận. Trong đầu hắn chỉ nổi lên 4 chữ vô năng cuồng nộ. Hắn không cam tâm ở đây. Hắn thậm chí không muốn thừa nhận, vừa rồi như vậy chật vật cầu sinh người, đúng là cái kia cao cao tại thượng mình, cho tới bây giờ đều là yêu cầu cao, đối tội ác tuyệt không nhân nhượng mình, lại lùi bước, tại tử vong trước mặt, tại tội ác trước mặt, rút lui, không cho phép loại sự tình này phát sinh, ta nhân sinh không cho phép lưu lại chỗ bẩn. Càn Lam vệ gào thét lớn rút kiếm, đối đưa lưng về phía mình Phương Nguyệt, một kiếm hung hăng đâm tới. Một kiếm này, đem Càn Lam vệ, tiên thiên nhất lưu cảnh toàn bộ uy năng, áp xúc tại một điểm, nhằm vào nhân loại khai sáng chiêu thức, tại thời khắc này bộc phát rơi tới tận cùng. Một kiếm này, lại nhanh vừa hận, xuyên qua tính cực mạnh, trong chớp mắt liền đã đâm về Phương Nguyệt phía sau lưng. Nhưng mà một giây sau, hắc đao lóe lên, Càn Lam vệ tay cụt bay lên cao cao. Ta lại thất thủ. Tại hắn kinh ngạc thời khắc, đao thứ hai trực tiếp chém đứt đầu của hắn. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi, Dạ Sắc Lê Minh, đánh giết Cửu Thành Thương Khách đoàn đoàn trưởng, ngộ tính ẩn ẩn tăng lên. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi, Dạ Sắc Lê Minh, đánh giết Cửu Thành Thương Khách đoàn đoàn trưởng, ban thưởng ngự lực cộng 20. Tá lực cộng 20, tuổi thọ cộng 2 tháng, quỷ cảnh, tiến độ cộng 0.2%, hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi, Dạ Sắc Lê Minh, đánh giết, tứ phẩm Lam vệ, ngộ tính tăng lên 0.1 điểm. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi, Dạ Sắc Lê Minh, đánh giết, tứ phẩm Lam vệ, ban thưởng ngự lực cộng 0, tá lực cộng 50, tuổi thọ cộng 7 tháng. Quỷ cảnh, tiến độ cộng 0.3%, hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi, Dạ Sắc Lê Minh, ngự lực giá trị đã đạt cảnh giới hạn mức cao nhất. Chuyển hóa làm, cảnh giới đột phá độ, chấm ngoặc kép, rắn mất đầu phía dưới. Cửu Thành Thương Khách đoàn những người khác nhau nhau chạy tứ tán. Đại tiểu thư lúc này vừa vặn dẫn người giết tới, ngăn chặn xuất khẩu. Để tử sĩ truy sát những cái kia chạy trốn Cựu Thành Thương Khách đoàn tàn viên. Mà khi nàng nhìn thấy đầy tại chỗ thi thể lúc, đại tiểu thư con ngươi co vào, ẩn ẩn có thể cảm giác được, Từ khi mình hỏi qua khăn tay sự tình về sau, Phương Nguyệt cảm xúc liền trở nên nóng nảy rất nhiều. Cũng tỉ như trước đó, Phương Nguyệt sẽ còn lưu lại đoàn trưởng, cố ý lưu cho mình đến đánh giết, chính tay đâm cừu địch. Mà lần này, Phương Nguyệt lại là ngay cả người đều không đợi. Một người trực tiếp một đường giết xuyên cửu thành thương khách đoàn. Ra tay tàn nhẫn trình độ, so với trước đó càng sâu chi. Đao khách, lấy đao là cảm xúc phát tiết điểm, là cơ bản nhất lẽ thường. Đại tiểu thư tự nhiên minh bạch, nhìn xem ngồi ở đại sảnh trên ghế, bình tĩnh nhìn xem đầy đất thi thể Phương Nguyệt. Đại tiểu thư yên lặng ngồi vào Phương Nguyệt bên người vị trí bên trên. Thật xin lỗi, người không cảm thấy ta đáng sợ sao? Cái, giết nhiều người như vậy, ta lại một điểm cảm giác đều không có. Thậm chí còn muốn giết càng nhiều. Cái này lại như thế nào? Bọn hắn đáng chết. Ngoặc kép chấm chấm. Thật đáng chết sao? Dạ đại nhân suy nghĩ nhiều quá. Như giết người trước biện luận một người có nên hay không chết. Vậy không bằng sớm ngày tự sát được rồi. Bọn hắn cản ở trước mặt ngươi. Ngươi vì mục đích giết bọn hắn. Đây chính là trải qua cùng kết quả. Đây chính là toàn bộ thế giới phát sinh một kiện cực kỳ bình thường việc vặt. Không ai sẽ để ý. Cũng không ai có tư cách chỉ trích. Đổi thành bất luận kẻ nào. Đối mặt muốn giết chết chính mình địch nhân. Hắn đều sẽ xuất đao. Nói cũng đúng. Phương Nguyệt thoải mái cười một tiếng. Đêm nay giết quá nhiều người. Để hắn thần kinh có chút nhạy cảm. Lại hoặc là bởi vì chuyện nào đó. Để tâm tình mình có chập trùng. Dạ đại nhân, khăn tay sự tình, thật xin lỗi, ta không nên nhắc lên, không có quan hệ gì với ngươi. Phương Nguyệt thở dài, người chết không thể phục sinh, là ta không thể khống chế tốt cảm xúc. Đứng dậy đi ra đại sảnh, Phương Nguyệt quay đầu mắt nhìn đại tiểu thư. Đi thôi, sắc trời nhanh lạnh, chúng ta về trước đại dương phủ đi. Ân, đại tiểu thư vui vẻ từ trên chỗ ngồi đứng lên. Chạy chậm đến đi theo Phương Nguyệt đằng sau. Tâm tình càng phát ra cao hứng. Mang theo tử sĩ mà về. Khi bọn hắn trở lại đại dương phủ thời điểm. Sắc trời cũng đã sáng lên. Phương Nguyệt quét mắt thuộc tính biến hóa. Tâm tình còn là rất không tệ. Tính danh. Dạ sắc lê minh. Quỷ cảnh. Huyết cấp cao giai. 3.6%. Chấm ngoặc kép. Ngự lực. 10.020. Cơ sở. 10.000, đã đạt cảnh giới hạn mức cao nhất. Trạng thái, tăng thêm. Cộng 20. Chấm ngoặc kép, tá lực. 9.140. Cơ sở. 9.120. Trạng thái, tăng thêm. Cộng 20. Chấm ngoặc kép, ngộ tính. 8.2. Thuộc tính đặc biệt. Tuổi thọ. 12 năm 5 tháng. Cảnh giới đột phá độ. 0.1%. Thuộc tính đã nhanh đến điểm tới hạn. Cảnh giới đột phá độ cũng đã mở ra. Một đêm này giết chóc. Thu hoạch vẫn là rất rõ ràng. Hiện tại vấn đề duy nhất là. Quỷ cảnh. Tăng lên quá chậm. Còn có cảnh giới võ học có chút theo không kịp. Phải biết. Phương Nguyệt bước kế tiếp muốn học. Là cùng ban sơ hoàn toàn tương phản băng thuộc tính công pháp. Kế thừa Hàn đại nhân công pháp truyền thừa. Đao pháp muốn hay không chuyển còn chưa nhất định. Nhưng tâm pháp là tuyệt đối muốn học. Đương nhiên, là không chuẩn bị dùng tâm pháp đột phá cảnh giới. Cho nên vẫn là muốn chờ cảnh giới đột phá tính gộp lại đến mắc trị số về sau. Tại trái lại đi học tập Hàn đại nhân trong truyền thừa nhân cấp tâm pháp. Đã có quyết định, trước mắt tự nhiên là ưu tiên tăng lên cảnh giới võ học. Đặc biệt là tại có dư giả tuổi thọ về sau. Cái này sự tình tính đến lần nữa bị đưa vào danh sách quan trọng. Cung nghênh dạ đại nhân. Đại tiểu thư bình an hồi phủ. Một đêm bận rộn, để Phương Nguyệt đều cảm thấy có chút mỏi mệt. Nhưng kỳ quái là đại tiểu thư phá lệ có tinh thần. Mà lại thường xuyên lộ ra ý cười. Đối với người nào đều một bộ cười ha hả bộ dáng. Nhìn đến đại thù đến báo về sau. Lớn tâm tình của tiểu thư là hoàn toàn tốt rồi. Nhìn xem đại tiểu thư còn có tinh thần bận trước bận sau. Phương Nguyệt yên lặng về phòng của mình tu luyện tâm pháp đi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.